Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326: Đến vật tiên nhị đại. Vốn cho là lần này đã đầy đủ chú ý cẩn thận, không nghĩ tới như thế vắng vẻ chi địa, thế mà cũng có thể dẫn tới ngư phụ. Cái này tối thiểu nhất là hợp đạo cảnh giới cường giả. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, vị này có chút điên lão giả, vậy mà lại cùng vạn ngoài vạn dặm Tùng Vân Hải bên trong một thanh tàn kiếm có quan hệ đâu. Cẩn thận hồi tưởng đến mới vừa cùng ngư phụ trao đổi mỗi một cái tràng diện, Lý Phàm phát hiện, tuy nhiên ngư phụ vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện, dọa hắn nhảy một cái, nhưng toàn bộ cùng tiếp xúc quá trình độ hung hiểm, cùng trước đó thiên y so ra, một trời một vực. Thậm chí lúc trước nguyên đạo châu áo đen hợp đạo, mang cho Lý Phàm cảm giác áp bách, cũng viễn siêu ngư phụ lão nhân, là ngư phụ thực lực không bằng cái kia áo đen hợp đạo a. Lý Phàm không cho là như vậy, thiên sát kiếm chi chủ, thực lực tất nhiên viễn siêu tầm thường hợp đạo tu sĩ. Cho dù hắn hiện tại bởi vì không hiểu nguyên nhân, biến đến điên mất trí nhớ, cũng tuyệt không thể khinh thường. Nhưng hắn cho Lý Phàm mang tới cảm giác lại như thế đặc thù. Cùng hắn chung đụng quá trình bên trong, hoàn toàn không cảm giác được là đang cùng một vị cường đại hợp đạo tiên tôn giao lưu. Ngược lại là giống cùng một vị phổ thông mà thân thiết trưởng già tại nói chuyện với nhau. Ngoại trừ tự thân tâm lý nhân tố bên ngoài, không có cảm nhận được mảy may cảm giác áp bách. Sở dĩ như vậy, Lý Phàm hơi híp mắt lại, là ngư phụ lão nhân cũng đem chính mình thân là trí cường giả sự thật này cũng đồng dạng quên lãng. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn cảm thấy, khả năng sự thật đúng là như thế. Có lẽ cái này sau lưng vẫn có còn lại bí ẩn. Nhưng cũng cần phải đại kém hay không? Ngư phụ loại này đẳng cấp cường giả, điên điên khùng khùng, tại vạn tiên minh nội địa lắc lư, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất hắn đột nhiên khởi xướng điên cuồng đi, tạo thành phá hư, có lẽ không thua gì một cái khác chàng thiên linh châu đại chiến. Dù vậy, vạn tiên minh vậy mà bỏ mặc hắn như thế, không có khu trục, cái này sau lưng cần phải có một loại nào đó cấp độ càng sâu nguyên nhân ở bên. Trong, nước quá sâu, tại chưa trưởng thành trước, bản tôn vẫn là tận lực không muốn cùng hắn tiếp xúc tốt, suy nghĩ chậm rãi bình phục. Lý Phàm vừa nhìn về phía y nguyên còn tại trong hôn mê vạn tiên minh nữ tu sĩ. Khuôn mặt mỹ lệ, tuy nói không tính quốc sắc thiên hương, nhưng cũng tuyệt đối là một vị mỹ nhân nhi. Nhìn hắn hình dạng so sánh tuổi nhỏ, nhưng tu tiên giả dung mạo cùng tuổi tác kỳ thật quan hệ không lớn. Nói không chừng nàng so Lý Phàm niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vì Lý Phàm vậy mà cảm thụ không ra nàng này cụ thể cảnh giới. Điều này nói rõ hoặc là nàng có dị bảo hộ thể che lấp tự thân khí tức, hoặc là thực lực của nàng viễn siêu Lý Phàm, tối thiểu nhất cũng là nguyên anh hóa thần tu vi, nàng này đối với ta có tác dụng lớn. Đây cũng là ý gì? Không biết ngư phụ đã nhìn ra cái gì? Bất quá muốn đến hắn cũng sẽ không nói nhảm, đem nữ tu sĩ nhiếp trụ. Lý Phàm lặng yên rời đi chỗ này đã bị đào rỗng ngọn núi. Phi độn nửa ngày, đi vào một chỗ trong rừng đất trống, đem nữ tu sĩ để xuống, sau đó như muốn tỉnh lại, thế mà Lý Phàm thử nhiều loại phương pháp, thế mà đều không thể thành công, xem ra ngư phụ một cái tát kia, đập là thật trọng, không có biết rõ ra nữ tu sĩ thân phận, Lý Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ở một bên yên tĩnh thủ hộ, tu luyện đồng thời, chờ đợi lấy nàng thức tỉnh. Dòng dã hai ngày sau đó, nữ tu sĩ phát ra một tiếng cái này mới thanh tỉnh lại. Nàng ngồi thẳng lên, ngồi trên mặt đất, thần sắc có chút mờ mịt, đánh giá mắt bốn phía, nhìn đến tĩnh ngồi ở một bên Lý Phàm, có chút mơ hồ. Ngươi là tại hạ Lý còn chưa chờ Lý Phàm trả lời xong, vị nữ tu sĩ này lại tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vậy mà quên đứng dậy. mà chính là trực tiếp lấy tay chống đỡ thân thể, không ngừng về sau xê dịch, đồng thời trong miệng còn không ngừng nói ra, người đừng tới đây. Lý Phàm mặt tối sầm, nhất thời đem nói lời đến khóe miệng nuốt xuống, thần sắc nghiêm nghị, dùng tới một tia linh lực, tiếng như chấn lôi, âm thanh lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, còn xin ngươi tỉnh táo một điểm. Nói cũng kỳ quái, thật giống như bị Lý Phàm cái này âm thanh gầm thét cấp chấn trụ. Nữ tu sĩ quả nhiên đình chỉ động tác, đứng im tại nguyên chỗ, chỉ là trên mặt biểu lộ chẳng biết tại sao càng phát ra hoảng sợ. Xem ra hẳn không phải là cái gì hạng người tu vi cao thâm, Lý Phàm tâm bên trong làm ra phán đoán. Tận lực bày làm ra một bộ nhu hòa khuôn mặt, Lý Phàm nhẹ giọng hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lại tại sao lại bị cái kia ngư phụ lão nhân bắt lấy? Nữ tu sĩ lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt. Thần sắc cực kỳ không muốn, miệng lại khẽ trương khẽ hợp, không ngừng nói ra, ta gọi Lục Tuyết Tĩnh. Trước đó từng nghe nói qua ngư phụ lão nhân truyền ngôn. Đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Trước đây không lâu đúng lúc nghe nói hắn xuất hiện tại Thiên Vũ Châu phụ cận, mẫu thân đại nhân gần nhất lại bởi vì công vụ bề bộn, đối với ta hiếm thấy quản nới lỏng chút. Sau đó ta thì lặng lẽ chạy tới, tìm được ngư phụ lão nhân. Vừa vặn nhìn thấy một vị tu sĩ, dùng một cái rách dưới miếng sắt, đổi một môn công pháp. Ta hứng thú, cũng muốn thử xem. Ai biết lão gia hỏa này thế mà không để ý tới ta. Khí ta đối với hắn chửi ầm lên. Sau đó, chấm ngoặc kép, ta thì mắt tối sầm lại, thật giống như bị nhốt ở một chỗ lại nhỏ lại đen địa phương. Lục Tuyết Tĩnh biểu hiện trên mặt ủy khuất cùng cực, hai hàng nước mắt đều chảy xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang khóc nức nở, nhưng nói chuyện nhưng như cũ vô cùng ổn định, chờ ta lúc tỉnh lại thì xuất hiện ở đây. Lý Phàm đem Lục Tuyết Tĩnh quái dị mà dùng tràn ngập mâu thuẫn biểu hiện xem ở trong mắt, trong lòng một trận nói thầm, ta chỉ bất quá thuận miệng hỏi một chút, không khỏi cũng nói quá kỹ càng một chút. Chợt dường như nghĩ đến cái gì, Lý Phàm biểu lộ không khỏi biến đến có chút cổ quái. Ta cũng không lấy không ngươi đồ vật. Ta chỗ này tựa hồ vừa vặn có kiện đối ngươi có tác dụng lớn đồ vật. Ngư phụ lời của lão nhân quanh quẩn ở bên tai, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lý Phàm sau đó lên tiếng nói ra, vị đạo hữu này, đứng lên đi. Lục Tuyết Tĩnh nghe tiếng, quả nhiên đứng lên. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lại hỏi, đạo hữu bây giờ xuân xanh bao nhiêu? Cái gì cảnh giới? Tu chính là cái gì công pháp? Đối người xa lạ đặt câu hỏi hai vấn đề này, hiển nhiên là kiện cực kỳ chuyện thất lễ. Chỉ là phẩy tay áo bỏ đi đã là cực kỳ khác đến. Tại chỗ rút đao khiêu chiến cũng có thể. Mà cái này, Lục Tuyết Tĩnh nhưng như cũ không biết cự tuyệt là vật gì, không nhanh không chậm trả lời Lý Phàm. Vấn đề, ta năm nay 23 tuổi. Trúc cơ hậu kỳ, tu luyện là mẫu thân đại nhân chuẩn bị cho ta nhị khí chiếu thần chư thiên tịch diệt công. Vấn đề là thành thật trả lời. Nhưng Lục Tuyết Tĩnh trên mặt sợ hãi thần sắc lại càng rõ ràng. Đồng thời nàng xem thấy Lý Phàm, trong con mắt một vệt oán hận lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe được công pháp tên trong nháy mắt, Lý Phàm tâm bên trong hơi hơi nhảy một cái, lập tức hiểu rõ, nguyên lai là một vị chưa trải qua thế sự hiểm ác tiên nhị đại, ham chơi ra ngoài, đối ngư phụ bất kính, bị bắt đi, về sau bị xem như đồ vật, giao dịch cho ta. Nói như vậy, vị này tiên nhị đại, bây giờ là đồ của ta rồi. Ngoặc kép, hết chương.